xin đọc tiếp. Y là chữa thuốc, gặp một cái bệnh mà thuốc khó khăn mà chữa khỏi, tức là một cái bệnh mà khó khỏi được. Thế mà một cái vật khác ấy, người ta chỉ vứt đi là xong. Thế đằng này người ta phải bỏ vào quan tài đóng thật kín, rồi lại đào 3 thước đất, rồi lại chôn mà phải chôn thật chặt. Tại sao thế? Thối lắm. Ai người ta đi qua mà cái mùi hôi mà bông xông lên thì người ta nhổ, ta phỉ nhổ. Thế cho nên người thân, người quý không nỡ để cho mọi người người ta khinh bỉ, người ta nhổ. Cho nên là phải lấp cho thật chặt. Thế mới lại đấy là cái điểm số 1. Mà điểm số 2 ấy, là bởi vì cái vệ sinh, cái thân thối này nó vi trùng nó độc lắm. Thế như Hòa Thượng Chí Tịnh, Ngài đi dự một cái đám tang, mà cái hơi của cái xác, cái hơi đó, cái hơi thối của cái xác nó bốc mà cái gió nó đưa vào mắt của Ngài, đi qua mắt của Ngài mà về, Ngài phải mổ 2 con mắt. Hòa Thượng Chí Tịnh bây giờ tức là coi như người một vị pháp chủ của giáo hội tang già hiện tại. Cái hồi đó Ngài chỉ có đi đám tang một vị hòa thượng, khi đặt cái hạ huyệt, cái hơi thối ở cái quan tài nó bốc ra, cái gió không phải bốc mộ Ngài, bốc mộ để cải, gọi là cải táng. Thế thành ra cái thịt nó chưa tiêu hết, nhưng khi cái gió nó mới bốc từ cái thân xác ấy, nó mới bốc cái hơi vào mắt của Ngài. Ngài đứng vào cái chiều gió, thế là về lập tức phải đi mổ 2 con mắt. May mà cứu khỏi, may mà thoát. Thế thì như thế đấy, cái độc, cái thân chúng mình nó độc đến trình độ như thế. Thế cho nên chứ chẳng những người ta vứt đi đâu, mà người ta còn sợ đến trình độ ấy. Bởi vì nó độc hại, cái vi trùng nó độc. Thế sao? Lúc bây giờ đâu có cựa cậy được nữa, giơ cái tay cũng chẳng nổi, cất cái chân cũng chẳng nổi, yếu đuối hơn là cái đứa bé mới đẻ. Thế nó vừa đau đớn cả tinh thần, lo lắng sợ hãi, thân thì đau đớn cực điểm, mà nó lại yếu đuối không cử động được. Tuy thế mà cái tinh thần lại rõ ràng, thấy hết mọi việc, biết hết mọi việc, cho nên nó mới lại càng khổ. Thế giờ sao? Căn dặn là phải có một cái cố gắng thông minh. Thế nào là cố gắng thông minh? Muốn giúp ấy, phải thông minh. Chứ đừng có từ bi mà ngu si thì khổ thêm cho người ta. Đã. Cho nên lúc bây giờ mình thương xót, mình muốn đỡ đần, nhưng mà mình phải thông minh, biết cách mà đỡ đần. Ví dụ như lúc bây giờ là da thịt người ta đau lắm, mà mình lại cứ túm chặt lấy, ôm chặt lấy để mà khóc, mà thương, thì làm sao? Thì cái người có dễ chịu không? Cái da thịt của người ta lúc bây giờ đau đớn như là dao, như kim đâm, như dao cắt, mà mình lại còn cứ nắm lấy, mình túm lấy, thì hẳn là người ta bị đau thêm lên, cho nên người ta bực bội lắm. Mà cái lúc bây giờ là cái lúc người ta đã khổ lắm rồi, lại còn cứ khóc gào lên là tôi nhớ, tôi thương. Đấy. Thì đó là một cái sự ngu si hết sức, làm khổ cho cái người chết, cả về cơ thể lẫn tinh thần. Thế cho nên đây dặn phải cố gắng mà thông minh, nghĩa là tỉnh ra, mà đứng vào địa vị của người ta, cái hoàn cảnh của người ta, mà lo cho người ta. Chứ đừng có nói đến, cứ nhớ đến mình là con hay mình là mẹ, rồi cứ gào lên rồi nắm chặt lấy người ta, thì tội nghiệp cái người đủ mọi mặt khổ. Thế cho nên đây dặn phải có cái sự thông minh, quên mình đi, đừng nghĩ đến cái sự khổ của mình, mà hãy lo cho người ta được bình an. Thế cho nên cần phải học, cần phải hiểu, để cái lúc lâm chung tự mình đỡ khổ, Mà khi mình có muốn giúp cho những người chết, mình được học lời Phật tỏ, mình biết cái tình cảnh của người ta lúc chết, để mình liệu chiều mà lo cho những các người được bình an mà ra đi. Con nói tiếp được mấy dòng dưới. Cái tánh linh của mình nó vẫn còn, chết là cái da thịt xương nó chết thôi, nó tan rã, nó trả về đất, nhưng mà tánh linh của mình vẫn còn. Thì người ta không nhìn thấy, cho nên người ta không tin. Mà không tin có đời sau, chỉ vì không biết gì đến chân tâm bản tánh. Không biết là mình có cái tâm nó vẫn còn mãi, nó không bao giờ chết. Thế mà mình, cái tâm ấy nó không bao giờ chết, mà lúc bây giờ đấy nó đang biết khổ, nó đang chịu khổ, thì mình phải tìm cách đỡ khổ cho nó. Còn nếu mà không tin có đời sau, không tin có cái tâm tánh nó còn đang khổ, cho nên là không biết mà để mà đỡ đần, cho nên mới bỏ mặc. Đối với tất cả loài người, cho nên người ta tìm, người ta học, người ta phát minh ra máy bay, người ta phát minh ra điện sáng, người ta phát minh ra nhiều cái thứ hay lắm, khiến cho loài người đỡ khổ. So với đời ngày xưa, thì đời người bây giờ đấy được. Ngày xưa muốn đi về Sài Gòn là phải đi bộ cả năm, ít nhất cũng 3-4 tháng. Thế đi bộ như thế vừa vất vả, lại tốn tiền, mà bao nhiêu thì giờ phải bỏ hết sự việc ở tỉnh này mới đi sang được tỉnh kia, bao nhiêu cái phiền. Còn bây giờ chúng ta chỉ mất vài chục ngàn lên xe ô tô về tới Sài Gòn, nhẹ nhàng thảnh thơi, mà rồi ngày hôm sau lại trở về nhà tiếp tục công việc như không. Thế cho nên công ơn của các nhà bác học, các bậc kỹ sư, những các người tài giỏi đã giúp đỡ cho nhân loại, quả tình là cái việc rất lớn và rất quý. Thế nhưng mà các nhà bác học, kỹ sư, các ngài mới nghĩ đến cái việc lợi ích cho người sống. Còn cái người mà đã rời cái thế gian này thì các ngài chưa nghĩ tới. Cho nên đây mới có cái ước mong. Ước mong là các ngài sẽ có một ngày kia cũng theo gót các tổ mà nghĩ tới những người rời cái thế gian này. Hiện tại ở thế gian này đã được nhờ các ngài tìm được nhiều cái phương pháp đỡ cực, đỡ khổ. Nhưng nếu một ngày mai các ngài có thể tìm những cái phương pháp để giúp cho những cái người mà lâm chung, người ta chết được một cách nhẹ nhàng, và làm thế nào để kiếp sau người ta đỡ được, đừng gặp những cái khó khăn. Đây là một cái ước mong. Xin đọc số 3. Một điều vô cùng. Tánh Phật nó không chết, chỉ có cái thân da thịt này nó sắp sửa tan vỡ thôi, chứ cái tánh Phật ấy, thì nó vẫn còn. Vì vậy cho nên để ý mà săn sóc cho người ta, để người ta đừng có vì cái đau đớn của xác thịt quá nhiều mà thành ra cái Phật tánh nó bị vùi dập. Ở đây tổ nói rằng càng tiến gần cái chết thì cái tiềm năng đạt giác ngộ ấy, nó lại càng lớn vì nhiều phương diện. Nghĩa là thế này, vì biết là sắp chết rồi cho nên lo niệm Phật, đó là một cái phương diện khiến cho mình lo cái ngày mai. Thế mới lại còn gì nữa. Ở đây nói là về nhiều phương diện, cái người sắp chết ấy, người ta dễ giác ngộ. Thế như con vừa nói đúng rồi, vì biết mình sắp chết, đối với thế gian này không hy vọng gì nữa, cho nên mình chuyên tâm mình niệm Phật, đó là một phương diện. Đây nói nhiều cơ mà con tìm thêm vài ba phương diện nữa. Mình sắp chết ấy, thì mình lại dễ giác ngộ hơn là bây giờ lúc sống. Thì vì nhiều lý do, đây cho một lý do như con vừa nói, là vì biết mình sắp chết, không còn hy vọng gì thế gian nữa, cho nên vì thế mà nhất tâm niệm Phật. Thì đó là một lý do. Còn cái gì nữa, đây nói nhiều lý do, nhiều phương diện. ở đây nói là cái người mà người ta càng sắp chết ấy, thì người ta càng dễ giác ngộ hơn cô bây giờ. Ở đây nói là vì nhiều lý do tại sao. Thì bây giờ cô kể các lý do ra. Người ta có còn cái như chúng mình bây giờ còn sống thì còn sợ thiên hạ người ta cười, mọi người người ta cười, cho nên phải lo áo đẹp. Đã. Vậy có cái mỗi làm cái gì cũng sợ, sợ thiệt thòi. Đấy, phải có như là phải làm vui lòng bà hàng xóm, rồi phải đừng để mất lòng cái cô chị hay cô em gái. Đấy. Mình phải có nhiều cái cách thức để đối đãi với mọi người. Thế còn cái người sắp chết rồi ấy, người ta có phải lo cái việc ấy nữa không? Thế cho nên ta rảnh ra. Đối với người ta lúc bây giờ phủi sạch những cái hão huyền bất nhiêu ích sự, ta phủi sạch. Thế cho nên ta dễ niệm Phật, ta dễ giác tỉnh. Đó là hai lý do. Còn lý do gì nữa không? Là chính cái thân này nó là một cái ràng buộc, mà nó là cái báo chướng. Cho nên người nào mà rời được cái báo chướng thì đó là một cái may mắn thoát. Thế nhưng mà phải có sự tỉnh thức, biết là mình sắp rời được cái báo chướng, cho nên mới nhất tâm niệm Phật cầu về cực lạc. Thế thì đấy, càng tiến gần về cái chết, nghĩa là càng về già, càng sửa soạn đi sang cõi khác, thì cái sự giác ngộ nó càng dễ hơn là những các vị đang ở thế gian, đang mạnh khỏe. Thì cái mạnh khỏe này nó lại mở ra bao nhiêu việc làm, bao nhiêu bổn phận, bao nhiêu ràng buộc. Thế cho nên đây tổ mới nói là cái người lúc lâm chung ấy, người ta dễ giác ngộ. Cái người mà còn khỏe mạnh, đang đi buôn bán làm ăn, mình mang đạo Phật đấy mình giảng, người ta không thèm nghe. Nhưng mà nếu cái ông ấy mà sắp sửa chết ấy, mà còn hãy còn nghe được ấy, mình giảng đạo Phật thì ông có muốn nghe không? Có. Lúc bây giờ sẵn sàng nghe. Bởi vì đã phủi, đã hạ xuống tất cả cái gánh nặng của thế gian. Cho nên đối với những người sắp về già, sắp về lâm chung, chúng ta nên đem đạo Phật mà khai hóa, người ta dễ tiếp nhận.